Chương 1787, Đại Ban. Ba hơn cầu từ đặt trước. Đông đông đông, Trường An thành tiếng chuông gõ tỉnh, mang ý nghĩa mới một ngày đã tới rồi, trên đường cái lại một lần nữa ngựa xe như nước bắt đầu. Tối cao tầng lầu 11 chỗ, môn đang gắt gao đóng, ngoài cửa còn có đứng gác sĩ binh. Mặc dù Lưu Phong bọn người ly khai Trường An thành có mấy ngày, nhưng là giờ này khắc này tối cao tầng lầu 11 bên trong, không có gì ngoài các binh sĩ, vẫn là có người ở không phải người khác, đó chính là Lucy, Lý Nạ các nàng, ngay tại thay thế Lưu Phong xử lý một chút công việc thường ngày đâu. Lucy lung lay cổ, hít sâu nói, không nghĩ tới bệ hạ công việc hàng ngày cũng khổ cực như vậy. Nàng mỗi ngày đều muốn xử lý những cái kia vụn vặt văn kiện đến rất muộn, mỗi một phần văn kiện đều muốn nghiêm túc xem xét cẩn thận một lần mới tính xong. Mỗi xem một phần văn kiện liền muốn tiêu tốn mười mấy phút thời gian, mà chồng chất văn kiện liền có trên trăm phần, một ngày xuống tới có thế không chết vì mệt sao? Đương nhiên, nàng nhóm xử lý cũng chỉ là một chút phổ thông văn kiện, giống một chút rất trọng yếu văn kiện, nàng nhóm cũng sẽ không đi xem, đều là lấy được cục an toàn, sau đó rót thành điện báo gửi đi đến Lưu Phong bên kia. Lý Nạ một mặt cảm động lây, nói, đúng vậy à, rốt cục biết rõ an lị nàng nhóm vì cái gì mỗi ngày cũng bận rộn như vậy, có nhiều như vậy văn kiện, thật sự là không có thời gian nghỉ ngơi. A Lũ Xì bó lấy sợi tóc, nói, bất quá nhóm chúng ta có thể giúp đỡ bệ hạ bận bịu thật tốt. Đúng vậy à, bệ hạ ít nhất phải ra ngoài nửa tháng này thời gian, nhóm chúng ta nhất định không thể phạm sai lầm. Lý Nạ nói nghiêm túc, còn không thể để cho người ta phát hiện bệ hạ không tại Trường An thành, không phải vậy sẽ khiến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Lucy QNZ 10 điểm đồng ý. Lý Nạ gãi đầu một cái, thở dài nói, ta mỗi ngày muốn ứng phó những quý tộc kia thật sự là đau đầu, nói như thế nào bọn hắn cũng cùng nghe không minh bạch, hơn nữa còn có quý tộc là không thể không tiếp kiến. Như NG Cao Y Na Y quý tộc mỗi ngày nộp rất nhiều mặt năm thư mời, có thậm chí là năm ngoái giao cho hiện tại, không còn có lý do gì có thể từ chối đi. Lại nói, tiếp tục đẩy xuống, đối Lưu Phong danh dự ngược lại là bị hao tổn, dù sao cũng phải tiếp kiến một cái. Về phần những cái kia năm nay mới đệ trình gặp mặt thư mời quý tộc, vô luận thiếu nữ làm sao phái người đi nói, bọn hắn cũng cùng không có đầu óc. Hai trái nghe ra thai phải, trên một giây gật đầu, một giây sau lại lần nữa đưa ra gặp mặt thư mời. Lucy chân mày hơi nhíu lại, hỏi, thế nào là người nào muốn nhóm chúng ta gặp mặt? Adelina nhìn xem trong tay danh sách kia, chép miệng nói, còn rất nhiều, tỉ như ạ Cẩn Vương quốc Thải Ni Bá Tước, Olivier Ải Nhân Vương quốc Kha Lực Không Công Tước, còn có Lucy vỗ nhẹ phía dưới trán, nói, trời ạ. Làm sao nhiều người như vậy a, đúng là điên. Còn không phải sao, ta hiện tại ngay tại tìm biện pháp thoái thác đâu, thật sự là sầu chết. Lì Nạ liên tục trợn trắng mắt. Lucy suy tư một cái, ngẩng đầu lên nói, trước ổn lấy đi, hỏi một chút xem bọn hắn tố cầu đều là cái gì, nếu như rất dễ giải quyết lời nói, nhóm chúng ta liền thay bọn hắn giải quyết. Vậy nếu như rất khó lời nói đâu, phải làm sao? Lì Nạ lo lắng nói. Nếu như rất khó lời nói, liền đem bọn hắn tố cầu thu dọn một cái, để cho người ta phát điện báo cho bệ hạ, hỏi một chút xem nên làm cái gì. Lucy đề nghị. Nàng trước đó tại Anh La Hoàng Cung thời điểm, xem không ít phụ vương tại xử lý những chuyện này, lại thêm đi vào Trường An thành, Lưu Phong QNZ vẫn luôn có đang dạy nàng những này, cho nên xử lý những chuyện này vẫn là đều đâu vào đấy. Lý Nạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cũng cảm thấy cái này biện pháp có thể thực hiện, mở miệng nói, được, cứ dựa theo ngươi nói làm đi, ta cảm thấy cái này biện pháp có thể thực hiện. Lucy nhấp một ngụm trà nước, hỏi, nhà đúng, gần nhất trong thương hội sự tình thế nào? Những này tất cả đều là muốn thống kê, mỗi cái tuần lễ đều muốn thu dọn thành một phần, cuối cùng gửi đi cho Lưu Phong xem qua. Lý Nạ thu dọn ra một phần văn kiện, đưa tới nói, gần nhất hàng hóa bán tình huống vẫn luôn có tại đề cao, đồng bộ tăng trưởng so với trước năm cao gấp 2, dư A theo tốc độ này xuống dưới, hàng hóa của chúng ta rất nhanh lại muốn bán xong. Từ khi Lưu Phong tiếp quản Trường An Thành đến nay, hắn cũng một mực yêu cầu tất cả mọi người nuôi thành số liệu thống kê tho y quen, tỉ như sản xuất ra bao nhiêu hàng hóa, bán ra bao nhiêu, vứt bỏ vật liệu có bao nhiêu vân vân. Sở dĩ làm như vậy, vì chính là có thể có một bộ rõ ràng số liệu hệ thống, dạng này xem xét năm ngoái số liệu QNZ rất đơn giản, vừa so sánh liền có thể biết rõ vấn đề ở chỗ nào. Mà không phải mù quáng dựa vào đầu óc đi nhớ, đi coi là, dạng này là xảy ra vấn đề rất lớn. Hiện tại là không có mặt khác một mảnh đại lục thương nhân, hàng hóa còn mua bán nhanh như vậy, xem ra là muốn làm một cái ứng đối biện pháp. Lucy nói nghiêm túc. Đúng vậy à, hàng hóa bán được nhanh cố nhiên là tốt sự tình. Dư A theo bệ hạ nói, hiện tại một bên khác đại lục các thương nhân cũng đang trên đường tới. Đến lúc đó không có hàng hóa bán có thể lại là một vấn đề. Lý Nạ chân thành nói. Lucy tại Hồ Nhi nương vị trí bên trên ngồi thẳng người, nói khẽ, xem ra CN tăng cường công xưởng sức sản xuất độ. Thuận tiện có thể đề cao một cái hàng hóa giá cả, đã năm thứ ba, đề cao giá cả nghĩ đến QNZ không ai sẽ nói cái gì, nhưng là điểm ấy vẫn là phải cùng bệ hạ thương lượng một chút. Lý Nạ chân thành nói, đúng vậy à, đề cao giá cả cũng có thể là Hán Vương Triều mang đến ích lợi, chủ yếu là còn có thể cho làm thêm giờ nhóm công nhân phát phụ cấp. Lucy đồng ý nói, mặt khác một mảnh đại lục người đi qua đoán chừng QNZ không có nhanh như vậy, hai tháng này nhường công xưởng tăng giờ làm việc sản xuất hàng hóa, hẳn là đầy đủ. Lucy nói khẽ, Lý Nạ nhấp một ngụm trà nước, nói, thực tế không được, liền theo mặt khác chín đại chủ thành điều, bên kia công xưởng sức sản xuất độ QNZ không thấp. Ừm, đây là dự tính xấu nhất, nếu như muốn theo bọn nó nơi đó điều, liền mang ý nghĩa Hán Vương Triều bản thân cung cấp sẽ ít một chút, tốt nhất đừng đi đến một bước này. Lucy lo lắng nói, yên tâm đi, hiện tại bên trong thành công xưởng đều là thành lập rất dài một đoạn thời gian, thể chế cũng rất thành thục. Tin tưởng là sẽ không để cho loại này tình huống phát sinh. Lý Nạ an ủi. Bất quá việc này QNZ nhắc nhở ta, nhóm chúng ta muốn đem cái này trên tình huống báo cho bệ hạ. Lucy gật đầu nói. Mặt khác một vòng đại lục sẽ chỉ có càng ngày càng nhiều thương nhân tới, tăng thêm trong phi thuyền chuyển trạm thành lập. Đến lúc đó người khác đối hàng hóa của chúng ta nhu cầu lượng nhất định lại sẽ đề cao một mảng lớn. Lý Nạ theo thương nghiệp góc độ xuất phát nói lù xì chớp con mắt màu vàng óng, nói, đúng vậy à, chuyện này rất trọng yếu, nhất định phải nói cho bệ hạ mới được. Không sai. Lý Nạ đồng ý nói. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.